Tuyệt vời. Phải không? Suối nước nóng tuyệt vời quá. Tsuruki-san. Anh ngủ chưa? Được rồi, để lúc khác. Có chuyện gì vậy? Không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Tôi xin một điếu thuốc được không? Tôi đi đây. Được rồi, thế này không ổn rồi. Tôi sẽ đi khỏi đây. Miyazaki-san, anh nên đi ngủ đi. Tôi cần anh ở đó để tôi có thể ngủ. Nếu tôi ở đó, anh sẽ thức. Không, chỉ ở lại vài phút thôi. Được rồi. Tôi chỉ ngồi đó thôi à? Ừ, tôi sẽ ngủ. Tôi sẽ cố gắng. Khi nhắm mắt lại, tôi không thể ngừng suy nghĩ. Cứ như thể tôi đang thọc tay vào não mình và khuấy động chúng lên. Không, không phải não tôi. Đó là một màn xương đen. Tôi chọn những cảnh trong phim của mình và xâu chuỗi chúng lại với nhau. Bằng cách nào đó, có vẻ như nó hiệu quả. À, tất cả những điều này có nghĩa là gì? Tôi cứ đi, đi, đi, cứ đi mãi. Những bộ phim của tôi cứ quấn lấy tôi bằng gáy. Bạn nghĩ tôi không muốn chạy trốn sao? Tôi không thể chạy trốn. Tôi bị mắc kẹt. Chính tôi mới là người bị mắc kẹt. Không còn thời gian nữa. Tôi phải cảm thấy bị dồn vào chân tường. Gần đây tôi nghĩ có lẽ mình sắp chết. Tôi tưởng tượng mình đang cảm ơn mọi người. Bạn có thật không? Bạn là người của Ghibli à? Phải rồi. Liệu cái này có được đăng lên YouTube không? Không, không hề. Chúc ngủ ngon. Tôi sẽ tắt đèn. Cảm ơn. Chúc ngủ ngon. Cảm ơn bạn nữa. Chúng tôi muốn bắt đầu buổi họp báo của Studio Ghibli này. Tôi đã dọa nghỉ hưu nhiều lần rồi, như bạn biết đấy. Tôi biết một số bạn sẽ không tin tôi, nhưng lần này tôi không nói dối. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của bạn trong nhiều năm qua. Tôi chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói điều này. Một cái kết có hậu, tôi thấy vậy. Một trái tim hay thay đổi là thứ bất biến nhất trên thế giới này. Ôi trời, bạn thật khéo ăn nói. Tôi đã nghĩ ra được điều gì đó. Nhanh thật. Tôi nghĩ mình có thể làm được. Tsuruki-san, hãy dùng thuật giả kim của mình để kiếm được số tiền chúng ta cần. Đừng nói ra. Đó là cái bẫy tôi tự giăng ra cho mình. Miyazaki-san, anh có 5 phút không? 3. 3 phút. Anh đã nói là quá khó với anh mà. Sao anh lại tiếp tục? Vì tôi quên mất. Hả? Đó là lý do. Anh quên sao? Phải. Được rồi, vậy là tôi nghỉ hưu. Vậy thì sao? Ý anh là gì? Nghỉ hưu không quan trọng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho bộ phim cuối cùng của mình. Tôi đã sẵn sàng để trở thành một nhà sư. Suruki đã mê hoặc tôi. Mie-san nói dối. Anh ta bỏ cuộc, rồi lại quay lại. Anh ta thay đổi giọng điệu mỗi ngày. Cậu bé chăn cừu. Nhưng những người sáng tạo là như vậy. Thiên tài là như vậy. Kẻ nói dối hàng loạt, cha cha cha. Anh ta đang đến. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng lại là anh nữa à? NHK đuổi anh nha. Chưa, chưa đâu. Này, buộc rèm từ bên trong vào. Tháo ra dễ hơn. Như thế này này. Tôi đã đến thăm từng đối tác sản xuất của chúng tôi và giải thích rằng chúng tôi sẽ tự mình thực hiện. Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể làm bộ phim này không? Các bản phân cảnh có đang chuyển động không? Bò. Bò. Vậy thì tốt hơn là tôi nên đợi bạn hoàn thành phần B. Tôi không nghĩ bạn sẽ nhận được nhiều từ những gì tôi có bây giờ. Được rồi. Cảnh quay tương tự nữa à? Xin lỗi. Bạn đã hiểu được hầu hết cốt truyện chưa? Tôi không có gì cả. Còn Grey Heron thì sao? Hắn là một kẻ lừa đảo. Hắn trông như thế nào? Giống như vậy. Hắn dựa trên Suruki. Một con chim lừa đảo màu xám. Một kẻ lừa đảo. Hắn là thiên thần của cái chết. Đến để đưa bạn đi. Bước qua đây. Nó đã mở. Thấy chưa? Hắn ở đây. Chào buổi sáng. Chúc mừng sinh nhật. Bạn. Bao nhiêu tuổi? Bạn nghĩ sao? Tôi không biết, tôi quên mất. Tôi biết. Bạn 77 tuổi. Đúng rồi. Tôi ấn tượng đấy. Mỗi người đều nhận được một viên kẹo dẻo. Ồ, thật tuyệt phải không? Bạn có thể lấy một viên không? Lấy một viên. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn làm thêm một phim nữa. Thành thật mà nói. Tôi rất lo lắng. Khi những đạo diễn tài ba già đi, tác phẩm của họ có thể mất đi sức hút. Kết quả là nó thường rất tệ. Tôi đã dùng đến phép thuật. Tôi đã mời Takeshi Honda tham gia. Chào buổi sáng. Tôi cần 1-2B. Honda, có 2B không? Tôi tách riêng 3B và HB. Thế hệ khác nhau. Honda là biểu tượng của Evangeline. Anh ấy trẻ và tài năng. Tôi muốn Mie-san không cảm thấy bất ổn. Miyaraki-san. Chúng ta có nên bỏ con ngươi của Natsuko ra không? Được. Hoạt ảnh chính của Honda thật tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời. Để tôi xem lại nhé. Tất nhiên là có những thứ Mia Sang không thích. Nhưng anh ấy đã hấp thụ năng lượng của Honda vào cơ thể mình. Bản phân cảnh của anh ấy bùng nổ năng lượng. Đó chính là sức mạnh của Honda. Nó khiến tác phẩm mới này thực sự tuyệt vời. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tôi đã đọc bản phân cảnh. Giờ thì chặt chẽ hơn rồi, anh không thấy sao? Rất thú vị. Nó làm tôi nhớ đến thần khúc. Anh bốc mùi tử khí. Tôi thích câu đó. Vậy ra đó là lý do tại sao anh bốc mùi chết chóc. Kiriko cũng tốt hơn. Phải, tôi nghĩ vậy. Một con sâu đầm lầy đã tóm được tôi. Một con to đùng. Nhưng tôi đã ăn nó. Kiriko là Yasuda-san sao? Đúng vậy. Bản sao của cô ấy. Cô ấy chính xác là như vậy. Hãy cảnh giác và cùng nhau làm việc. Đi nào. Tôi không thể tin được. Ngay cả gia chiên cũng biến mất. Đó có phải là cây Katsura không? Phải, giờ chúng đẹp lắm. Tôi yêu chúng. Tất cả là lỗi của gia chiên. Cô ấy bảo tôi làm thêm một phim nữa. Tôi đang tự hỏi phải làm gì, nhưng vẫn cố gắng. Một ngày nọ, cô ấy gọi và nói với tôi rằng cô ấy bị ung thư. Đó là lúc cô ấy bảo tôi làm thêm một phim nữa. Một phim nữa khi tôi còn sống, nếu tôi còn sống. Chào mọi người, tôi tìm thấy một con. Bạn có tìm thấy con ếch nào không? Nhìn xem lớn thế này. Tham gia cùng chúng tôi. Tham gia cùng chúng tôi. Chúc mừng. Bạn đã tốt nghiệp. Bạn há hốc mồm và hét lên, để cho tôi một viên kẹo dẻo. Điều đó làm tôi rất vui. Từ ông nội kẹo dẻo, Hayao Miyazaki. Hãy uống cà phê nào. Nghe có vẻ như Park Sang đang có một khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi sẽ không khóc nếu ông ấy chết. Báo động bật. Báo động tắt vân, Park Sang đã chết. Ông gấu mèo. Lấy Pompuko. Tại sao lại là một bộ phim nhàm chán như vậy? Gấu mèo không phải là loài bị đe dọa. Chúng vẫn ổn. Đó là một mối quan hệ yêu ghét. Tôi không thể chỉ. Bạn hiểu ý tôi mà. Máy quay biết tôi đang nói về điều gì. Nhìn tuyết kìa. Tôi biết. Takata-san, bây giờ anh đang làm gì? Tôi không muốn nói về điều đó. Xin lỗi. Cảnh nhìn trộm này. Hãy xem lại lần nữa. Làm cho đúng. Có điều gì đó chúng ta cần thảo luận. Đó là về ngày phát hành. Tôi cần sự thông cảm của bạn. Quá trình sản xuất đang chậm tiến độ so với ngày phát hành vào mùa hè. Park Sang có thể tự hủy hoại bản thân. Anh ấy đã mở não mình ra. Đôi khi nó không chịu khép lại. Tôi không thể làm vậy, tôi không đủ can đảm. Nếu tôi đến muộn, thì tôi đã đến muộn. Tôi ổn với điều đó. Chúng ta không cần phải hoàn thành việc này. Tôi hiểu rồi. Hoàn toàn ổn. Bộ phim này quan trọng hơn bất kỳ ngày phát hành nào. Đáp ứng thời hạn không có nghĩa là hy sinh chất lượng. Mà là có. Chúng ta không thể đồng ý bạn đang làm gì vậy? Tại sao bạn lại ghi hình cái này? Wow, đó là một cơn bão mùa xuân. Park Sang đang ám ảnh tôi. Đừng ám ảnh tôi nữa, Park Sang. Chúng tôi đã chiếu Pompuko. Mia Sang khóc suốt cả bộ phim. Các nhân vật của Takata được xây dựng dựa trên những ngày còn trẻ của họ. Nhân vật chính, Shokichi. Đó là Takata. Rồi đến Gonta. Hung hăng, đầy can đảm. Anh ta chết trong một nhiệm vụ tự sát. Đó là Mia Sang. Anh ấy đã khóc suốt cả bộ phim. Mia Sang thần tượng Takata. Nhưng nó luôn chỉ là một chiều. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đến muộn. Anh ấy đây rồi. Trời nóng. Hôm nay là ngày nóng nhất từ trước đến giờ. Lỗi tại Park Sang. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hôm nay. Biết đâu anh ấy sẽ sống lại. Giờ. Anh ấy đang ở trong bình đựng tro cốt. Anh ấy sẽ muốn biết lý do. Đừng nói thế, xui xẻo lắm. Tôi đã chia sẻ mọi chuyện với Park Sang. Chúng tôi cũng đã nói về ý tưởng cho câu chuyện. Chúng tôi không hài lòng với tác phẩm của mình. Chúng tôi muốn đi xa hơn, sâu hơn và làm điều gì đó mà chúng tôi có thể tự hào. Chúng tôi sẽ tạo ra điều gì? Tôi xin lỗi. Làm thế nào? Park Sang đã dạy tôi rất nhiều. Cảm ơn anh, Park Sang. Đó là 55 năm trước. Tôi sẽ không bao giờ quên cách anh nói chuyện với tôi ở trạm xe buýt sau cơn mưa. Xin lỗi anh. Tôi nghĩ anh ấy đã bịa ra câu chuyện ở trạm xe buýt đó. Bởi vì tôi đã ở bên anh ấy khi anh ấy y nhớ lại chuyện đó. Anh ấy nhìn về phía xa và nói. Mưa. Một trạm xe buýt dưới mưa. Phải không, Suzuki? Nếu bạn hỏi tôi thì đó chỉ là Totoro thôi. Mia Sang thường dùng những chủ đề tương tự. Anh ấy xóa nhòa ranh giới giữa tưởng tượng và hiện thực. Đó là một trong những tài năng của anh ấy. Trong khoảnh khắc đó, với anh ấy, mọi thứ đều chân thực. Anh ấy nói với niềm tin chắc chắn bởi vì anh ấy thực sự tin vào điều đó. Liệu sự ra đi của anh ấy có ảnh hưởng đến cách bạn tiếp cận công việc của mình không? Sẽ không có gì thay đổi. Hoàn toàn không? Phải. Hoàn toàn không? Dạo này Miyazaki-san thế nào rồi? Anh ấy đã ngừng vẽ phân cảnh. Anh ấy đã ngừng làm việc. Lễ tang vẫn chưa kết thúc. Đã hơn 2 tháng rồi. Chẳng có gì xảy ra cả. Cuối cùng trông anh ấy thật thanh thản. Tôi cũng nghĩ vậy. Không còn phim nào để làm nữa. Giờ anh ấy là thần sấm. Người Nhật tin vào linh hồn. Đôi khi cần phải xoa dịu chúng. Anh ấy đang ám ảnh chúng tôi. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Có lẽ là trong văn phòng của anh ấy. Anh ấy cứ ám ảnh giấc mơ của tôi. Anh ấy là một bóng ma sao? Anh ấy có thật không? Park Sang, xin hãy nâng ly. Thôi nào, thôi nào. Chúng ta không thể nhìn thấy hoa. Không thể. Đến lúc cậu đến rồi. Đó có phải là bản hình ảnh mới không? Vâng. Đó là ông chú. Ngay đó à? Ông ấy dựa trên Park Sang. Ông ấy muốn sống mãi mãi nhưng Mahito sẽ không giúp ông ấy. Ông ấy muốn cho mọi người thấy Takata là ai? Tức là, Takata có ý nghĩa như thế nào với ông ấy? Mahito là Mie-san, tất nhiên rồi. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Vấn đề là, đối với Mie-san, phim là hiện thực. Thế giới thực là hư cấu. Đây có phải là nơi đó không? Vâng. Bạn có chắc không? Vâng. Nó phải ở đâu đó quanh đây. Có ai ở nhà không? Vâng. Tôi không thể xuống ngay bây giờ. Sao bạn không lên trên? Bạn đã tập xong chưa? Vâng, tôi đã tập xong. À, tôi hiểu rồi. Bạn có tiến bộ không? Bạn đang đùa à? Tôi bắt đầu mất trí rồi. Khi tôi nghĩ về ông chú, tôi cứ nghe thấy tiếng động trong nhà. Park Sang đang làm gì trong đó? Bạn nghĩ sao? Thôi nào lên. Cảm ơn. Chào buổi chiều. không? Khi gió ngược thổi lệch một góc vào cánh buồm này, thuyền sẽ tiến về phía trước. Có người ngoài kia. Chúng ta đi dạo nhé. Cỏ có thể ướt. Trời. Bắt đầu mưa rồi. Mây thì đẹp, nhưng tôi ghét sấm. Tôi thực sự ghét nó thật đáng sợ. Giờ thì ông ấy là thần sấm. Ông Takata là người như thế nào đối với bạn? Ông ấy là Park Sang. Ông Takata. Tôi muốn xem ông ấy đóng đủ loại phim. Có những thứ ông ấy chưa cho tôi xem. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được xem. Thật sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể đi bộ được rồi. Vâng, chúng ta có thể đi bộ được. Trời lại mưa rồi. Park Sang, làm ơn ra đây. Anh vẫn còn nghĩ về Takata-san sao? Không hẳn. Hồi xưa ở đây có chó. Thấy chưa, một con vẫn còn sống. Có hai con, nhưng một con đã chết. Này. Này. Anh cô đơn lắm. Anh già rồi. Cả anh và tôi đều vậy. Một người phỏng vấn từng hỏi Mia Sang rằng anh có mơ không? Anh trả lời, để chỉ nghĩ về Park Sang thôi. Park Sang. Park Sang. Anh ấy là Park Sang. Takata là chuẩn mực. Đối thủ đáng gờm. Anh phải nhớ chứ, anh ấy đã nghỉ hưu. Rồi anh ấy lại quay lại. Tại sao? Vì Takata. Takata bực mình với anh ấy. Đạo diễn không bao giờ nghỉ hưu cả, để anh ấy nói. Đó là lúc Mia Sang bắt đầu nói về một bộ phim khác. Anh ấy bắt đầu làm The Boy and The Heron vì Takata đã thúc ép anh ấy. Đó là lý do tại sao bộ phim phải nói về Takata. Cuối cùng anh ấy cũng bình tĩnh lại. Sản phẩm hôm nay. Tôi không nhớ rõ phần này lắm. Tôi đã làm nó từ lâu rồi. Hồi còn trẻ. Thời gian cứ thế trôi qua. Này! Ông chú đã xuất hiện chưa? Không, sao anh lại hỏi thế? Thấy mấy con vẹt đó không? Người ta thấy rồi bảo tôi mất trí. Ước gì họ làm xong bia mộ cho Park Sang. Tôi sẽ nói với ông ấy, "Ê, xin lỗi, tôi vẫn còn sống." Rồi tôi sẽ hút một điếu thuốc. Sao anh lại nói xin lỗi? Ông ấy sẽ ghen tị với tôi. Bữa tối sẽ được dọn ra lúc 7 giờ tối. Ăn thôi. Chơi công bằng. Trò chơi và bối cảnh. Cái gì đây? Cận cảnh hai ông già. Không, không cận cảnh. Tôi sẽ pha trà. Giờ thì. Tắt đèn đi. Chỉ một cái thôi. Trong này sáng quá. Không ai làm việc cùng tôi là cựu binh thời xưa cả. Người ta nói tôi sẽ là người đầu tiên ra đi. Tại sao tôi vẫn còn sống? Phải nói là tôi hơi bối rối. Sao tôi lại già thế này? Tuổi tác cứ thế mà đến. Tại sao tôi lại bị bỏ lại một mình? Khi tỉnh lại, tôi chỉ còn một mình, bay lượn trên những con sóng. Thiên đường chưa sẵn sàng cho anh. Tôi nghĩ Chúa đã bảo tôi bay một mình mãi mãi. Báo thức bật tắt. Báo thức tôi chán giọng nói đó rồi. Người phụ nữ không bao giờ già đi, ha ha. Họ đang ăn ngoài trời. Miyaraki-san. Vui vẻ chứ? Chúng tôi muốn kẹo dẻo. Ông chưa ăn xong. Hẹn gặp lại sau. Mấy đứa trẻ dễ thương. Các bạn đang tiến triển với bản phân cảnh chứ? Đang bò. Ông chú sắp đến rồi. Con chim ngốc nghếch. Ta ra lệnh cho ngươi làm người dẫn đường cho ông ấy. Biết đâu ngươi sẽ hối hận đấy. Chúc may mắn, người lính. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên ta thử sức. Nhà của Park Sang là trung tâm của thế giới. Ta không nên nói ông ấy là ông chú, nhưng ta vẫn nói vậy. Lạy Chúa, xin hãy giúp con. Con đang cố làm gì ở đây vậy? Park Sang không trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy. Anh ấy thường không trả lời, nhưng tôi cũng không cần phải làm vậy. Bạn không dùng lời nói sao? Chúng ta dùng. Chúng ta phải làm vậy. Chúng ta nói chuyện với nhau. Đó không phải là thứ tôi xây dựng bằng trí tuệ. Nắp não mở ra. Những ý tưởng trỗi dậy từ những nơi vô định trong tâm trí. Ý tôi là bộ não nguyên thủy nhất. Phần bò sát cổ xưa. Nó rất hoang dã, nhưng thường được kiểm soát. Bạn phải phát điên để mở những cánh cửa bên trong của bộ não. Thật khó để trở lại cuộc sống bình thường. Bạn ngừng quan tâm đến hầu hết mọi thứ. Ôi không, bánh gạo của tôi đang cháy. Tôi bị mắc kẹt trong thế giới do chính mình tạo ra. Đi thôi. Việc này sẽ mất bao nhiêu năm? Khi bản phân cảnh hoàn thành, tôi có thể chết và để lại chúng cho người khác. Đúng không, Kataama? Đừng thay đổi bất cứ điều gì mà không liên lạc với tôi. Làm sao tôi có thể? Bạn cũng sẽ phải chết. Một tấm vé một chiều. Tôi đã bỏ phần E. Nó là một bản làm lại hoàn toàn. Ba lúc. Chết tiệt. Ông chủ đến sớm quá. Ông ấy phải đến vào cuối phim. Phim này thật là phiền phức. Có chuyện gì vậy? Hửm. Chán ngắt. Ác ý đã ăn sâu vào thế giới. Đó là chủ đề. Khi bạn đang vật lộn để sống, thế giới không hề mỉm cười. Điều gì khiến bạn nhìn nhận mọi thứ theo cách đó? Nếu thế giới không đầy rẫy ác ý, tại sao Park Sang lại chết? Tất nhiên là ai cũng chết, nhưng tại sao? Nó chỉ chứng minh rằng thế giới đang chống lại chúng ta. Lịch sử của cuộc sống đầy rẫy ác ý. Bộ phim này nói về cái gì? Tôi đang bối rối. Tôi nghĩ về Park Sang suốt. Cảm ơn bạn. Nhìn kìa. Ấn tượng quá. Tôi đã làm cái này tối qua. Bạn nên làm việc thay vì làm điều này. Điều này sẽ thu hút các vị thần. Hãy tiếp tục treo đồ lên. Nhìn từ bên này, trông bạn như thần của ngôi đền. Nó khiến tôi bị kẹt ở đây. Đây là một rào cản ma thuật. Thần của ngôi đền là một tù nhân. Không phải tất cả các vị thần đều nhân từ. Nó có nghĩa là ê đừng làm phiền tôi trừ khi tôi cần bạn. Tôi không biết mình đang làm gì. Tắt. Chuông báo đi đồ ngốc. Tôi bị kẹt ở phần E. Không. Thôi nào, chết tiệt, tắt chung. Báo đi. Thật phiền phức. Nhàm chán. Tắt chuông báo đi anh ta thật ngoan cố. Đó là cách cơn giận bộc lộ. Anh ta đang già đi. Bạn bè đang lần lượt qua đời. Nhưng anh ta không thể chết. Giống như Okotonushi vậy. Anh ta đang trở nên ngoan cố hơn. Bạn có thể cảm nhận điều đó từ kịch bản phân cảnh. Anh ta đang đặt câu hỏi, mục đích của cuộc sống là gì? Để trả lời câu hỏi đó, anh ta phải làm gương. Tôi nghĩ anh ta đang làm điều đó ngay bây giờ. Có vẻ như anh ấy đang đau khổ. Nhưng anh ấy cũng đang tận hưởng. Anh ta được lợi gì từ việc này? Mục đích sống của anh ta là gì? Không ai ngồi cạnh tôi sao? Chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta có 28 cảnh mới và 21 cảnh quay lại. Mọi thứ có vẻ ổn. Xin hãy giữ lại phần bình luận. Tôi đang cố gắng chịu đựng. Tôi không thích cảnh đó. Giống hệt như trong Evangelion. Chắc chắn là một cách tiếp cận mới. Nó khác biệt. Evangelion đã chuyển vào. Có thể nói là rất đương đại. Tôi không biết phải nói gì. Điều đó có nghĩa là gì? Quay lại làm việc. Cảm ơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Rất đương đại. Tôi sẽ đi thay. Đôi khi tôi muốn đi gặp cha tôi. Phải, ông ấy đã chết. Vậy nên anh mới bốc mùi chết chóc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Ai mà biết được? Cố gắng lên. Dạo này anh nhắc đến cái chết nhiều lắm. Anh có bị thu hút bởi thế giới bên kia không? Tôi sẽ không nói vậy. Tôi sẽ không nói vậy chút nào. Nhưng... Đây mới là điểm chính. Mahito phải đi gặp ông nội. Hửm. Ở đâu vậy? Thuốc lá. Có một điếu trong miệng tôi. Ý tôi là cục tẩy của tôi. Tôi không nghĩ mình đã mang nó lên lầu. Hành động của tôi đang trở nên phi logic. Nó không có ở đây. Park Sang đã lấy nó. Làm ơn trả lại nó. Thật kỳ lạ. Chắc hẳn là Park Sang. Park Sang, làm ơn. Anh ấy đang đau khổ. Mahito phải đối mặt với ông chú. Đó là Mia Sang và Takata. Hai người đã đến. Đây là lời tạm biệt của anh ấy với Takata. Cũng cực kỳ căng thẳng. Anh ấy chắc hẳn đã mơ đi mơ lại điều đó. Anh ấy phải hướng nội và đối mặt với nỗi ám ảnh của mình. Nhưng anh ấy nên đi xa đến đâu? Quá xa và anh ấy không thể quay lại. Điều gì sẽ xảy ra với một người cứ làm điều đó hết lần này đến lần khác? Tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến sự cân bằng cảm xúc của bạn. Đây là cách duy nhất tôi có thể làm bản phân cảnh. Nếu tôi không mở nắp não của mình, bản phân cảnh của tôi sẽ không thú vị. Van Gogh nổi tiếng vì đã cắt tay mình. Điều gì khiến ông ấy làm vậy? Tôi không thể tưởng tượng được. Để thực hành nghệ thuật của mình, ông ấy đã phải mở nắp não của mình. Bạn không nghĩ vậy sao? Anh ấy đã phải chịu đựng sự cô lập sâu sắc. Biển ở đây bị nguyền rủa. Chúc ngủ ngon. Đừng gãy xương nhé. Cẩn thận nhé. Tôi sẽ làm. Tôi đang uống cà phê với Yoshida thì người phụ nữ này đến gặp tôi. Cô ấy trông rất giống Park Sang. Cứ như Park Sang đã biến thành một phụ nữ trung niên vậy. Tim tôi đập thình thịch. Đó là mức độ tôi quan tâm đến anh ấy. Chúng tôi đã có một mối quan hệ yêu ghét. Nhưng cuối cùng, anh ấy là tất cả. Anh ấy khiến trái tim bạn loạn nhịp. Hoàn toàn. Mối liên kết của chúng tôi bền chặt đến vậy đấy. Kịch bản phân cảnh đã đạt đến đỉnh điểm. Không. Cái này cứng đầu lắm. Nó sẽ không tách ra. Nếu nó tách ra, tôi có thể hoàn thành bản phân cảnh. Thành công rồi. không giống anh ta sao? Giống Park Sang sao? Cuối cùng tôi cũng chôn anh ta trong bản phân cảnh. Tôi đã giết anh ta. Đi nào. Mahito, anh sẽ tiếp tục công việc của tôi chứ? Tôi. Chính tôi đã tạo ra vết sẹo này. Đó là dấu hiệu của sự độc ác của tôi. Tôi không thể chạm vào những viên đá đó. Anh sẽ trở lại thế giới ngu ngốc của giết người và trộm cắp tràn lan sao? Chẳng mấy chốc nó sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa. Tôi sẽ kết bạn. Giống như Himi, Kiriko và người đàn ông Diệt. Tôi... Himi. Mahito. Anh không định giúp ông nội sao? Không, ông ấy sẽ sụp đổ trước mặt tôi. Đó là cách tốt nhất. Không cần phải giúp ông ấy. Ông ấy không muốn tôi làm vậy. Chết là giải thoát. Lưng dưới của tôi đâu? Đây là tác phẩm hay nhất của ông ấy. Anh có thể nói vậy không? Đúng vậy. Anh ấy đã vượt qua được Takata. Anh ấy đã mở rộng trí óc hơn bao giờ hết. Đây là câu chuyện cuộc đời thực của anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ muốn chết vì xấu hổ khi mọi chuyện xong xuôi. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy có khả năng làm điều này. Tôi ước gì anh ấy đến đây. Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi thực sự nghĩ vậy. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nó hoàn hảo. Ý tôi là vậy. Đó là điều tuyệt vời nhất mà anh đã làm. Thôi nào. Tsuruki-san thích phóng đại để làm cho mọi thứ trở nên thú vị. Đó là sự thật. Tôi nói với anh rằng đó là sự thật. Về cơ bản, tôi nghi ngờ mọi thứ. Tsuruki-san, anh có dùng đường không? Không đường. Có đúng không? Đó cũng là lời nói dối. Lời nói dối này là sự thật. Anh đã bao giờ thấy mối quan hệ nào giống như của chúng ta chưa? Quá trình làm phim thực sự của Mie-san bắt đầu từ đây. Hãy nhìn tất cả những điều này. Hầu hết các đạo diễn hoạt hình chỉ làm bản phân cảnh. Nhưng Mie-san nói rằng đạo diễn không chỉ dừng lại ở bản phân cảnh. Anh ấy còn kiểm tra cả hoạt ảnh chính nữa. Anh ấy chỉ đạo cách các nhân vật diễn xuất theo bản phân cảnh. Anh ấy xem xét từng cảnh quay và thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Trông thật không tự nhiên. Họ không hiểu. Tôi cứ nói với họ như vậy. Nhìn Totoro kìa. Bụng của nó sẽ mềm ra khi bạn chạm vào nó. Bạn có thể nhảy lên trên đó. Chỉ Mie-san mới có thể vẽ được điều đó. Takata gọi đó là ý sự gợi cảm. Em không sợ đâu. Shita. Thả chân xuống. Chúng ta đang bay. Anh ấy tạo ra một thế giới xúc giác. Bánh mì biến dạng dưới áp lực. Anh muốn cho em thấy điều đó. Cắn ngập răng vào nó. ăn nó đi. Đôi khi em nghe anh ấy nói hoạt hình chính là thú vị nhất. Anh ấy muốn tự mình làm điều đó. Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Chào buổi sáng. Trời ơi! Chào buổi sáng. Hàng tá cảnh quay lại cần sửa. Tất cả đều tệ. Đây là một vấn đề. Họ chẳng hiểu gì về câu chuyện cả. Chết tiệt, những cảnh quay này. Không ổn chút nào. Vẫn còn thời gian, nên anh sẽ sửa hết, được thôi. Nhưng bằng cách nào? Bạn không thể mong đợi mọi người tự sửa chữa tác phẩm của mình. Họ không thể làm tốt công việc vì họ đang mất động lực. Bạn cần một người tức giận. Tức là tôi. Ai vậy, vua Lear? Ông ấy đã phá hủy mọi thứ ông ấy chạm vào. Nhưng đó là một phần trong quá trình của Mia Sang. Hãy làm điều này. Vui vẻ với bồ nông, tôi thấy vậy. Mượn cũng vui. Bạn là đạo diễn. Tại sao bạn lại làm hoạt hình? Tôi sẽ vui vẻ cộng tác vào bất cứ điều gì Miyazaki sang làm. Vì vậy, tôi đã nhận lời mời. Nhưng cảnh quay này khó hơn bất cứ điều gì tôi tưởng tượng. Các bản phân cảnh trước đây rất tuyệt vời, nhưng cảnh này thậm chí còn ở một cấp độ cao hơn thế. Nó khiến tôi nổi da gà. Đi nào. Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc mừng sinh nhật Miyazaki San thân mến, chúc mừng sinh nhật bạn, chúc mừng. Cảm ơn bạn. Chúng ta hãy ăn một ít kẹo dẻo nhé. Được rồi. Màu hồng. Chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn. Không có gì. Cảm ơn bạn nữa. Rồi đột nhiên, họ sẽ 80 tuổi. Nhưng trước tiên họ sẽ có những cuộc phiêu lưu. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại bạn sớm. Cẩn thận bước chân nhé. Cẩn thận nhé. Tay tôi run rẩy, mắt tôi mờ dần. Tôi lê bước khi đi. Tôi cần ngủ một giấc ngắn. Tôi sẽ lấy lại sức sau vài phút. Ít nhất là tôi hy vọng vậy. Tôi không chắc lắm. Ông ấy thường ngủ trưa bao lâu? Tùy. Ông ấy sẽ ăn trước, rồi ngủ trưa. Giấc ngủ trưa của ông ấy đang ngắn lại. Nhưng dù sao thì cũng khoảng 20 phút. Dạo này anh Miyazaki trông thế nào? Trông ông ấy hơi mệt mỏi. Tôi nghĩ tuổi tác của ông ấy là một yếu tố chính. Vẫn còn sống chứ, Maro? Anh sẽ vượt qua được. Còn nhiều việc phải làm. Những việc này cũng cần phải làm. Đừng nói là anh mệt. Anh đã nói là anh sẽ làm mà, ê họ cứ nói. Ai nói thế? Người chết. Gia chim, người ta thích thế. Ngoại trừ Park Sang. Ông ấy nói rằng không thể làm gì khác. Không thể làm gì khác nếu anh đến muộn. Chỉ có Park Sang mới nói vậy. Khi tôi bị chậm, tôi nói chuyện với Park Sang. Ông ấy luôn làm tôi thấy khá hơn. Thật thú vị. Không thể làm gì khác. Không ai khác nói với tôi như vậy. Ichiro và Karuko. Bạn phải chấp nhận cuộc sống như nó vốn có. Chấp nhận là chìa khóa để sống sót trong những tình huống tồi tệ nhất mà không nản lòng hay chia tay. Việc cam chịu một hoàn cảnh không hẳn là xấu. Thực tế, điều đó rất cần thiết. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng chấp nhận là lối thoát duy nhất khỏi những tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không thể làm gì khác. Có thể làm được. Bạn cũng vậy. Nó cũng không hợp với bạn. Lá Katsura thật đẹp. Chúng rất đẹp. Cây cối thật đẹp. Chúng không cần chăm sóc. Bạn đã thấy điều này chưa? Nó thật to lớn. Anh sẽ dùng nó thế nào? Hiện tại nó đang trống không? Nó tốn 1 triệu yên. Anh trả nhiều thế sao? Chúng tôi đang đợi bọn trẻ dùng nó để đá bóng hay gì đó. À, tôi hiểu rồi. Người hâm mộ của chúng tôi đã trả tiền cho nó. Chúng tôi phải đền đáp. Sẽ rất vui khi được làm việc trong khi chúng tôi xem bọn trẻ chơi. Đôi khi quả bóng sẽ bay về phía chúng tôi. Mahito học cách chấp nhận người khác. Hiểu họ, chia sẻ cảm xúc của họ. Khi cậu ấy nhìn thế giới theo một cách khác, cậu ấy tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình. Hãy nghĩ đến tất cả sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ người lớn. Bạn sẽ quên mất điều đó khi bạn lớn lên. Nhưng họ đã dành cho chúng tôi rất nhiều sự hỗ trợ. Tôi chưa bao giờ cố ý làm hại bản thân. Nhưng tôi đã từng suýt làm vậy một vài lần. Tôi nghĩ điều đó là bình thường đối với trẻ em. Cuộc sống có thể khó khăn đến mức không thể tin được. Đối với tôi cũng vậy. Trẻ em có những thứ bên trong chúng. Những hạt giống đen. Ngay cả khi chúng có vẻ hạnh phúc, người già có thể giúp chúng tìm ra mọi thứ. Tôi nghĩ đó là mục đích của chúng tôi. Honda-san, điều này hoạt động như thế nào? Anh ấy có đi qua máy quay không? Đúng vậy, qua máy quay. Đây là Honda Animatino. Tôi đã vật lộn với điều này trong nhiều ngày. Tôi đưa nó cho Honda-san, anh ấy nghĩ ra điều này. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Còn phiên bản của tôi thì... Tạm biệt. Cả thế giới này thật buồn bã và ảm đạm, mọi nơi tôi đi qua hỡi những người thân yêu, trái tim tôi mệt mỏi biết bao. Hoang vắng. Vấn đề của tôi lúc này là Honda đang sửa cú đánh của Maro. Tôi biết. Bạn và Honda có tiêu chuẩn khác nhau. Rất khác nhau. và sự khác biệt đang ngày càng lớn hơn. Tôi sẽ nói chuyện với Honda và cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh ấy hôm nay. Chào buổi sáng. Honda-san, tôi có thể xem lại những chú bồ nông của Maro không? Để xem nào, chúng ở đâu? Sử dụng hoạt ảnh của Maro à? Không phải là quá nhiều việc đối với anh sao? Không, tôi không nghĩ vậy. Ồ, được rồi. Những chú bồ nông đang hoảng loạn. Tôi muốn cho thấy cách chúng di chuyển. Sẽ chân thực hơn nếu chúng ngửa đầu ra sau khi chạy về phía trước. Có quá nhiều thứ đang diễn ra, tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Tôi hiểu. Tất nhiên, đó luôn là khoảnh khắc căng thẳng. Khi mọi người nghĩ rằng công việc của họ đang bị nghi ngờ. Tôi có thể hiểu điều đó. Vì vậy, cả hai chúng tôi đều lo lắng. Này, thật kỳ lạ. Chúng tôi đã chờ đợi. Lối này, thưa ngài. Tôi lạc vào khu rừng không lối thoát. Tôi đã làm việc 4 ngày rồi. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Tôi không thể diễn tả thành lời. Khó khăn khủng khiếp. À. Tôi không thể đặt các đường nét vào đúng vị trí mình muốn. Chúng cứ chạy mất khi tôi vẽ. Tôi muốn hoàn thành nó. Nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Xin hãy làm đi. Giờ thì đừng phấn khích nữa. Tiếc quá chuyện hôm qua. Hôm qua á? Otsuka-san mất rồi. Tôi không biết nói gì nữa. Người khác không hiểu đâu. Ông ấy thực sự là một người cố vấn. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều. Mọi người đều muốn thấy nhiều hơn về thế giới của Miyazaki. Còn nhiều điều hơn thế nữa. Điều này hoàn toàn không tốt. Giờ trông ông ấy không có vẻ gì là đang vội vã. Ông ấy nghĩ rằng mọi chuyện thật vô vọng. Honda-san, anh nghĩ rằng mọi chuyện thật vô vọng, phải không? Tôi không biết nữa. Himi đang gọi ông ấy. Tôi không muốn ông ấy trông có vẻ thư giãn. Bước nhanh, ngắn. Không. Đi bộ nhanh. Chỉ cần chịu đựng tôi thêm một chút nữa. tôi phải chứng minh bản thân mình. Chứng minh rằng tôi vẫn là một người đàn ông. Đây là lời tạm biệt của tôi với Otsuka-san. Tôi sẽ ổn thôi. Giống như đang làm phim hoạt hình vậy. Tôi chỉ cần chịu đựng thôi. Ông ấy quá già rồi. Ông ấy phải thay đổi. Ông ấy cần một cách tiếp cận mới. Nhưng sẽ mất thời gian. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông ấy sẽ ổn thôi. Chào buổi sáng. Thấy chưa? Tôi đã nói là tôi sẽ đến đúng giờ mà. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Đúng vậy. Anh đang ngưỡng bụng ra đấy à? Không, đó là thật. Đừng bắn vào đó. Nhìn cái bụng kia. Bụng cậu cũng to đấy, Honda. Họ là một cặp mà. Đừng lo cho cái bụng của cậu. 3000 dặm đã thay đổi hướng đi của cuộc đời tôi. Trong cảnh cuối, gia đình nắm tay nhau. Họ bước đi về phía xa. Nó làm tôi khóc. Cậu khóc à? Tôi thực sự đã khóc. Hôm nay tôi cũng sẽ khóc. Cảm ơn. Đó là một vinh dự. Đây là công việc của chúng ta. Nâng ly. Hãy cùng chết với nụ cười trên môi. Cậu cũng vậy, Yamashita. Cười như thế này. Tara. Đúng là Yamashita. Điều này tốt cho cả hai người họ. Tôi đồng ý. Có đột ngột không? Hôm qua, tôi vừa nghe nói về chuyện đó. Kamiyama đã mất. Ung thư, họ nói vậy. Tôi đã bị sốc khi nghe tin. Tôi cần chia sẻ điều này với ai đó. Đây là điều xảy ra trong hoàng hôn của cuộc đời. Hoàng hôn. Hoàng hôn. Trời. À, xác chết đang chất đống. Cậu có nhớ điều cuối cùng anh ấy nói không? Dù sao thì, quay lại làm việc thôi. Hắn ta khó sản xuất adrenaline hơn, nên sốc điện rất hữu ích. Hắn ta thậm chí còn chuyển đổi cái chết của ai đó thành năng lượng. Hắn ta ăn thịt người để sống. Đây có phải là điều Yasuda-san đã nói với bạn không? Vâng. Là lỗi của cô ấy khi tôi làm điều này bây giờ. Đó là điều cô ấy đã nói với tôi. Nó nhắc nhở tôi tại sao tôi lại làm điều này. Tôi hiểu rồi. Nó không ổn. Chết tiệt. Bạn không cần phải tự nhủ như vậy. Đợi đã, điều này không đúng. 31. Bạn đang ở đâu? 32. Bạn đang làm gì vậy ông già? 42. Quay lại làm việc. Việc sửa lỗi của anh ấy thế nào rồi? Giống như anh ấy đang sửa những cú đánh giống nhau mỗi ngày. Anh ấy không thể rút ra. Tôi cảm thấy nguy hiểm ở đây. Mùi của cái chết. Chúng ta cũng quay video luôn nhé. Miyazaki-san, xe hơi. Lần đầu tiên tôi lạc đường. Bất cứ khi nào tôi ở gần anh ấy đều làm tôi kiệt sức. Anh ấy đang di chuyển giữa thực tế và tưởng tượng, và mất đi khả năng phân biệt chúng. Anh ấy đã vượt quá giới hạn rồi. Bạn không nghĩ vậy sao? Nhớ những tờ báo hàng ngày chúng ta đã xem không? Có một tờ tôi chưa từng thấy trước đây. Cái gì? Lần đầu tiên. Nếu điều này xảy ra lần nữa, tôi có thể mất trí. Thật đáng ngờ. Tôi bắt đầu đồng ý. Bạn đã kiểm tra điều này trước đó, trên màn hình. Đây có phải là điều tôi đã thấy không? Đúng. Chẳng phải nó khác biệt sao? Không, điều này đúng. Có lẽ bạn đã tưởng tượng ra nó. Tưởng tượng ra. Những điều như vậy là có thể. Bạn không có cùng một bộ não như tôi. Đôi khi tôi nói rằng tôi đã thấy những thứ mà tôi chưa từng thấy. Được rồi, tôi hiểu. Hãy cứ tiếp tục. Rất kỳ lạ. Tôi đã mở nắp não của mình quá xa. Tôi không thể đóng nó lại. Có lẽ tôi đã quên mất cách. Giờ thì nó bị kẹt rồi. Có lẽ đây là cảm giác khi phát điên. Tôi đã đến bờ vực của sự điên loạn. Đó là điều tôi phải làm. Nếu không thì kết quả sẽ rất nhàm chán. Nhưng mở nó quá lâu. Tôi không biết điều gì có thể xảy ra. Một khi nó đã mở, có thể nắp sẽ không đóng lại. Tôi chưa bao giờ nói về điều này trước đây. Nếu tôi mở não và đi vào bên trong, tôi luôn phải trả giá. Tôi không thể dễ dàng quay lại. Tôi du hành qua tâm trí của chính mình. Tôi liều lĩnh thực hiện chuyến hành trình đó. Thác Sang cũng vậy. Giờ ông ấy đã đi rồi. Cảm ơn Miyazaki-san. Tôi mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút. làm ơn cho tôi thêm chút thuốc. Tôi nên ngủ, nhưng vào thời điểm này trong ngày. Thời điểm này trong ngày là cần thiết để thư giãn. Tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích, nhưng tôi sẽ nằm xuống. Anh ấy mệt rồi. Quá sức chịu đựng của anh ấy rồi. Lũ quạ đến rồi. Quạ ư? Thôi quên đi, tôi không ngủ được. Bạn không ngủ được sao? Bạn chắc chứ? Không thể làm gì khác được. Gió thổi thật dễ chịu. Thời tiết hôm nay đẹp. Một ngày đẹp trời. Hãy làm thôi. Hãy bắt tay vào làm việc thôi. Tôi chỉ muốn nói là, trời ơi. Thật đau lòng. Tôi biết. Tôi không thể tin Takebashi đã chết. Chắc chắn đó là lời nói dối. Tôi buồn nhưng không biết phải làm gì. Tôi đang cố gắng không nghĩ về điều đó. Trầm cảm không tốt cho cô ấy chút nào. Tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ chơi bóng chày. Thật tệ. Thật tuyệt khi có cô ấy bên cạnh. Tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Cô đã thử chưa? Chưa. Thử một chút xem. Giờ thì nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi, tôi có thể uống một tách cà phê không? Khó lắm phải không? Khó lắm. Vòng eo tôi to ra rồi. Phải không? Giờ ai cũng chế giễu tôi. Họ nói tôi béo lắm. Bác sĩ chọc vào bụng tôi và nói, "Ê, đó chỉ là nước thôi." Nước thật sao? Đây là bộ phim cuối cùng của tôi rồi. Đúng vậy. Anh ấy không tin. Tôi tin chắc là vậy. Tôi cũng không thể chịu đựng thêm một người nữa. Cho tôi nghỉ ngơi đi. Tôi lo cho Suruki. Vấn đề là thế đấy. Đây là Suruki. Một bóng đèn có chân. Anh ta nghĩ những suy nghĩ xấu xa. Tôi ước gì anh ta lo cho tôi. Không đời nào. Tôi không phải bạn hay đồng minh của cậu đâu, nhóc ạ. Tạm biệt. Xin chào. xin chào. Tuyệt vời. Bộ phim yêu thích của tôi là Totoro. Cảm ơn cậu. Điều đó làm tôi vui. Trước đây, khi tôi chào anh ấy không trả lời. Anh ấy còn khen tôi nữa. Vẫn đang vẽ đống đổ nát à, Yoshida? Vâng. Cần giúp đỡ không? Không cần phải tiếp tục làm việc sau khi mọi người đã đi hết. Đội đang dần biến mất. Chúc mừng sinh nhật Miyazaki sang thân, mến chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, Yamamori. Tôi đã hoàn thành công việc của mình. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã gọi cho tôi. Tôi không giúp được nhiều. Không, cậu đã giúp rất nhiều. Cố lên nhé. Cậu đã tạo nên sự khác biệt. Bảo trọng. Làm lại lần nữa nhé. Ừ, làm ơn gọi tôi lại. Thời gian trôi nhanh quá. Chuyện buồn thì chẳng làm được gì. Đôi khi tôi ước Park Sang quay lại. Có phải vậy không? Những lúc như thế này, mỗi khi cần tâm sự, tôi lại tìm đến Park Sang. Tôi muốn hỏi anh ấy, đề bên đó thế nào rồi? Tôi chán. Thật sao? Tôi không ngạc nhiên. Lúc nào cũng vậy. Tôi đang gặp vấn đề với một trong những cảnh quay cuối. Không. Nó lại chuyển động. Tôi không thể làm đúng được. Cảnh quay đó ư? Tôi không hiểu. Takebashi-san, vâng. Thôi bỏ đi, anh đang quay phim. Không sao cả. Thật khó để mất cô ấy vào lúc này. Vâng. Đúng vậy. Thật đấy. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Tôi không hiểu tại sao cảnh quay đó lại khó khăn đến vậy. Anh ấy có ổn không? Đây là lúc tệ nhất. Tôi phải hỏi anh ấy có thực sự sẽ tiếp tục kiểm tra mọi thứ không? Anh ấy rất khó khăn khi tham gia vào quá trình sản xuất. Thật khó khăn cho anh ấy khi phải ngồi đó. Vấn đề là, làm sao anh ấy có thể hạnh phúc trong những năm tháng còn lại? Không. Không. Trời ạ. Không ổn chút nào. thậm chí không cần nghĩ đến, tôi đã từng có thể bay. Nhưng giờ tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi mình đã từng làm được điều đó như thế nào. Những lúc như thế, bạn biết tôi làm gì không? Vẽ tranh. Điều đó giúp tôi xua tan nỗi thất vọng. Nhưng dù sao, nếu tôi không thể bay, thì tôi sẽ dừng lại. Đi bộ đường dài. Ngắm cảnh, ngủ thiếp đi lúc giữa trưa. Rồi đột nhiên, tôi lại có thể vẽ tranh. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích. Tin tôi đi, điều đó sẽ xảy ra. Chết tiệt. Miyazaki-san. Ừ. Sửa thêm nữa nhé. Xem này. Lâu đài trên không. Đây là tác phẩm của anh. Đúng là của anh. Anh chẳng thay đổi gì cả. Hồi đó anh ấy chính xác hơn. Có thể anh đúng. Không có đường lạc nào. Không có thời gian để cẩu thả, tôi quá bận. Hạn chót thì điên rồi. Tôi không thể nghỉ ngơi. Chúng tôi đang trôi nổi. Nghề nghiệp của tôi luôn bị nguyền rủa. Dừng lại đi, tôi xấu hổ. Anh ấy dồn hết tâm huyết vào công việc. Anh ấy không có kỹ năng sống. Ghi chép lại cuộc sống của anh ấy ngoài công việc. Sẽ chẳng có gì để che đậy. Sáng tạo là thứ duy nhất cứu anh ấy. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ làm, cảm ơn anh. Họ là những người duy nhất nói điều đó. Không. Không, khuôn mặt này sai rồi. Tôi có thể sửa nó không? Tôi nên làm gì? Anh có hối tiếc điều gì không? Về điều gì? Về những việc anh đã làm. Không. Tôi đang làm những gì tôi muốn. Đưa những gì bên trong tôi ra ngoài. Một khi tôi bắt đầu, sẽ không có hối tiếc. Tôi làm điều đó vì tôi muốn. Mọi người đang theo dõi anh. Yasuda-san và những người khác nữa. Cho tôi nghỉ một lát. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ. Ai mà biết được. Thế giới này trở nên tươi đẹp hay trở thành một điều ghê tởm, hoàn toàn nằm trong tay bạn. Hãy bắt tay vào làm việc thôi. Hôm nay tôi không thể làm gì cả. Chào buổi sáng. Tôi không hiểu. Tôi nghĩ anh ấy vẫn ổn. Chào. Được rồi. Mọi người có thể về nhà. Vì tuyết sao? Tôi nên làm gì đây? Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cẩn thận nhé. Bảo trọng nhé, Yoshida. Anh cũng vậy, Miyazaki-san. Tôi sẽ về, cảm ơn. Cũng chẳng ích gì. Chết tiệt. không phải có ghế dài ở quanh đây sao? Cái này được rồi. Không phải nó quá cao sao? Không sao đâu. Tôi có chân dài. Giờ thì làm sao để xuống từ đây? Từ đây à? Vậy thì như thế này. Tạp dề của cô ấy che hết chân cô ấy. Đúng vậy. Được rồi, cảm ơn. Chết tiệt, tại sao tôi lại không làm được? Takata thường bắt tôi làm động tác. Tôi hiểu rồi. Anh ấy bắt tôi ôm anh ấy. Sau đó, tôi sẽ xin lỗi thay anh ấy. Tôi về nhà mà chẳng làm được gì cả. Không. Tôi sẽ không phàn nàn đâu. Nó chẳng giúp ích gì đâu. Tranh của tôi đâu có tệ đi. Ban đầu nó đã tệ rồi. Không thể nào. Chắc chắn là không thể. Bạn gỡ chúng xuống à? Giờ tôi không cần nữa. Sao bạn lại hỏi vậy? Chỉnh sửa hoạt ảnh. Xong rồi. Xong rồi. Bạn định bỏ việc chỉnh sửa hoạt ảnh nha. Tôi không bỏ đâu, tôi xong rồi. Bạn xong rồi, tôi thấy rồi. Không còn gì nữa. Còn cảnh Himi thì sao? Tôi đã giao cho bạn rồi. Yamashita đang làm việc đó. Anh ấy sẽ sớm xong thôi. Chúng ta hết thời gian rồi. Chắc bạn đang thấy vui lắm. Không hề. Trời à, tôi mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi của tôi không chỉ đến từ dự án này. Dù sao thì, tôi đã được bảo là tránh đường rồi. Bạn có thấy Miyaraki-san không? Có lẽ ông ấy đang ở trên mái nhà. Tuy nhiên, tôi không chắc. Ông ấy không nói gì, ông ấy chỉ bỏ đi. Khi nào chúng ta tìm kiếm địa điểm cho hay đi? Khoảng 45 năm trước. 50. Khoảng 50 năm. Nửa thế kỷ rồi. Chuyến đi đó thực sự rất hấp dẫn. Giờ tôi sẽ đến một bệnh viện khác. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng bị ung thư bàng quang. Họ không biết liệu nó có di căn hay không. Hãy tiếp tục chiến đấu, Nakajima-san. Tất nhiên là bạn sẽ chiến đấu. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. tôi sẽ không đi đâu sớm đâu. Tôi biết. Xin hãy ở lại mãi mãi. Giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn bạn lần nữa. Hãy để ý cửa ra bọc, tốt hơn hết là. Bạn nên nói khi có cơ hội. Nếu không bạn sẽ hối hận. Sẽ quá muộn. Không ai biết họ còn sống được bao lâu nữa. Nakajima không biết. Tôi cũng không biết. Khi bạn già thế này, cảm giác đó thực sự ập đến. Chào buổi sáng. Tôi là Miyazaki. Vào đi. Nghe này, được chứ? Không có gì đặc biệt để nói. Đây. Anh đi. Khó lắm, khó lắm. Mới vẽ được mức. Tôi sắp khóc rồi. Chúng ta ăn warawa. Mahito. Tạm biệt. Cứ thư giãn đi. Xin lỗi. Vai căng cứng. Xin lỗi. Mẹ ơi. Diệt xám. Mahito. Cứu con. Tuyệt lắm. Cổ họng con có chịu nổi không? Không vấn đề gì cả. Mahito. Có một con diệt xám trong xưởng phim. Cứ. Làm việc của mình đi. Giống như trong phim hao vậy. Mahito giờ là vẹt đuôi dài rồi. Thật là một câu chuyện. Nếm thử lưỡi kiếm của ta đi, lũ quái vật. Tuyệt vời. Ta thấy không có chữ e không ở trong tựa đề tiếng Nhật. Thật lạ với Ghibli. Bạn nói đúng. Hầu như lúc nào cũng có chữ y không. Ta có nên thêm một chữ vào không? Không có chỗ nào để đặt nó vào cả. Bạn sống thế nào, phải không? Không. Cuộc đời tôi đã bị ảnh hưởng bởi bạn rất nhiều, đến mức gần như xấu hổ. Bạn giống như một ngôi sao sáng đối với tôi. Xin chào. Là tôi đây. Tôi sẽ về muộn. Không sao đâu. Tôi ngủ quên mất. Tôi hiểu rồi. Không. Sao đâu. Anh sẽ ổn thôi, Mia-san. Không sao đâu. Tôi xin lỗi. Không sao cả. Đôi khi anh ấy cũng lo lắng. Anh ấy không chịu được sự buồn chán. Anh ấy nói là xong rồi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm thêm một cái nữa. Anh nghĩ vậy sao? Tôi hy vọng là vậy. Thật là phiền phức. Thật nhẹ nhõm. Vì tôi đã nói cái phiền phức hay sao? Thật là phiền phức. À, phiền phức. Thật, chắc tôi không thể làm được gì. Chúng tôi muốn Mahito, để nghe thật đau lòng. Mahito, trở về hành lang thời gian. Về với thời gian của chính mình. Mahito, trở về hành lang thời gian. Về với thời gian của chính mình. Ông chú, ông ấy có thể nghe xa hơn nữa không? Về với thời gian của chính mình. Ông chú, đó có phải là câu nói hay nhất của ông ấy không? Về với thời gian của chính mình. Về với thời gian của chính mình. Về với thời gian của chính mình. Về với thời gian của chính mình. Tạm biệt. 7:30. Đây là chuyến tàu Yamabiko Super Express đi Morika. À, cái bụng. Này, tấm tượng, tuyệt vời. Thật sự là tuyệt vời. Nhìn này. Là Jiyaya. Ngon quá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nó làm bạn trẻ lại. Ngon tuyệt. Tsuruki, bạn ăn nhanh quá. Anh ấy nhanh thật. Diệt xám. Tắm nước nóng có khiến bạn cảm thấy thư giãn không? Ngược lại, tôi quá căng thẳng. Những ai tìm kiếm kiến thức của tôi sẽ phải chết. Tôi có nên viết một câu chuyện về một người mở ra những cánh cửa cấm, sau đó sống một cuộc đời dài và hạnh phúc không? Không phải vậy đâu. Bạn sẽ phát điên và chết. Tôi đã ngủ rất ngon. Bạn đã làm thế à? Tuyệt vời. Tôi mơ rất nhiều. Nhưng tôi ngủ rất ngon. Không hề có ác mộng. Nơi này có gì đó rất mạnh mẽ. Tôi không chắc, chúng ta có thực sự đi tắm suối nước nóng không? Có. Tôi nghĩ não mình bị hỏng rồi. Có vẻ là vậy. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. phải chăng ranh giới giữa mơ và thực đang trở nên khó nhận biết? Chưa kết thúc đâu. Nào. Cảm giác như bộ phim chưa kết thúc. Tôi đã mở rộng đầu óc quá mức cho dự án này. Hồi trẻ, tôi đã đắm chìm trong công việc. Tôi đã sẵn sàng phát điên nếu làm việc đủ chăm chỉ. Rồi tôi nhận ra mình đã làm rồi. Có lẽ trông không giống vậy, nhưng tôi chưa có trải nghiệm tồi tệ nào. Tốt lắm, phải không? Chưa kết thúc. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Tôi không biết phải làm gì. Này, tôi có một gợi ý, sao anh không cạo râu đi? Tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Cạo râu ngay bây giờ đi. Sao anh không thử xem? Đi với anh ấy đi. Đi thôi. Anh ấy sẽ làm gì tiếp theo? Tùy anh ấy thôi. Mia Sang sống bằng công việc của mình. Từ trước đến nay vẫn vậy. Kết thúc ra sao là tùy anh ấy. Thôi. Làm một điếu thuốc. Trời ơi! Ngồi. Tôi ngồi đây lâu quá, chắc đây là lần cuối tôi được nhìn thấy. Cây cối nhà mình to lớn lắm. Phải mất cả đời mới lớn được như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến cảnh này. Tôi phải tiếp tục làm việc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Phim của anh sẽ ra mắt vào ngày mai. Anh thấy thế nào? Giờ thì mọi chuyện đã ngoài tầm tay tôi rồi. Còn phim thì sao? Phải. Giờ thì thành công là do phim thôi. Tôi còn biết nói gì nữa. Bạn có lo lắng về doanh số bán vé không? Tất nhiên rồi. Tôi rất lo lắng. Tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng không thể. Vé có bán không? Tôi sẽ hướng dẫn bạn ngay bây giờ. Kết quả thế nào? Chúc mừng, bạn đã có một cú hit lớn. Thành công chứ? Chắc chắn rồi. Doanh thu phòng vé hôm nay sẽ vượt mốc 400 triệu yên. Tôi nên gọi cho anh ấy. Miyazaki. Chúng ta có một cú hích. Thật sao? Đó là tin tốt. Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay. Vậy thôi. Chúng ta có thể yên tâm rồi. Tin tốt. Mọi. Chuyện thế nào? Tuyệt vời. Thật sao? Cảm ơn. Tất cả chúng tôi đều khóc. Mọi người đều xúc động. Bạn đã khóc suốt chặng đường đến đây à? Vâng. Thật tuyệt vời. Ôi chao. Cảm ơn bạn. Miyazaki sẽ tiếp tục làm phim. Dù có phải trả giá thế nào, anh ấy sẽ tiếp tục. Anh ấy đã đưa ra lựa chọn đó từ lâu rồi. Đừng than vãn nữa và hành động đi. Rốt cuộc thì nó cũng xứng đáng. Nếu chúng ta không sáng tạo, sẽ chẳng có gì cả. Chết tiệt. Nhàm chán. Thật phiền phức. Thế giới thực thật phiền phức. Cái gì? Quay lại với nó thật phiền phức. Để tôi kể cho bạn nghe. Đây là những đề cử cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Cậu bé và chú Diệt. Hayao Miyazaki và Toshio Tsuruki. Cậu ấy đi đâu rồi? Nhà vệ sinh. Và giải Oscar thuộc về. Đó là Mahito. Cậu ấy thắng. Được rồi. Bạn thắng rồi. Bạn thắng rồi. Chúc mừng. Sao bạn lại khóc? Mọi người đều được thưởng. Chúng tôi đang xử lý. Một khoản thưởng kỷ lục. Hãy đặt thông điệp này vào cuối phim tài liệu. Đừng thử làm thế này ở nhà. Làm thế nào mà cậu ấy to lớn đến vậy? Cậu ấy đã nuốt một kho báu. Một kho báu? Bạn có nhớ chúng ta đã ở đâu không? Tệ quá. Quên đi. Tạm. Biệt nhé, bạn. Bạn sẽ quên theo thời gian. Bạn nên quên.